Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 352, khách không mời mà đến. Cameron đề nghị vô cùng mê người. Peter do dự, một mặt có thể chậm tách ra mình tiền bạc áp lực. Mặt khác cũng có thể mượn Cameron danh tiếng. Dĩ nhiên mình danh tiếng cũng rất cao, nhưng là tốt hơn thêm tốt. Không người sẽ cự tuyệt cái này. Hắn quay đầu lại muốn tìm Chân Phàm, nghe hắn ý kiến, nhưng là Chân Phàm cũng không có ở chỗ này, mà là đi chào hỏi khách nhân. Peter không tìm được người, không thể làm gì khác hơn là xoa xoa lỗ mũi, cười nói, dĩ nhiên, đây là chuyện tốt, bất quá, người biết phim này Chân Phàm cũng có phần, ta phải hỏi hắn ý kiến, có lẽ hắn sẽ có một cái quyết định. Ta trước hai ngày cùng Chân nói chuyện, hắn không có gì ý kiến. Cameron cười nói. Trên thực tế bọn họ cũng chính là ở quán thịt bò bít tết vô tình gặp một lần. Sau đó đứng nói mấy câu nói. Mà Chân Phàm cũng không có phát biểu ý kiến. Cái này ở Cameron trong miệng là được hắn không có ý kiến gì. Được rồi. Nếu như Chân không ý kiến. Chấm ngoặc kép. Peter giang hai tay. Hướng lên huy động hạ. Như vậy. Ta cũng không có ý kiến. Bây giờ James, chúng ta tới nói một chút. Người phải ra bao nhiêu tiền? Nói chuyện của bọn họ cũng chỉ giới hạn ở hai bọn họ người. Những người khác đều rất tự giác tản ra mỗi người tìm riêng mình bạn đi. Bởi vì là ở nơi này có một biến đổi ngầm quy củ. Chính là ở người khác đàm luận cùng mình không liên quan buôn bán thời điểm. Những người khác cũng sẽ tự giác tự động tránh. Ngay vào lúc này. Lại tới một chiếc Rolls Royce xe sang. Tất cả mọi người đều đưa mắt về phía chiếc xe hơi kia. Ngày hôm nay tới nơi này người cho những ký giả này quá nhiều kinh ngạc. Bây giờ còn sẽ cho mình một ít gì dạng kinh ngạc đâu. Cửa xe mở ra. Mấy người hộ vệ nhảy xuống xe. Sau đó rất cảnh giác nhìn bốn phía. Một người hộ vệ sau khi mở ra cửa. Sau đó một cái chân liền bước đi ra. Tiếp lộ ra một cái đầu. Tóc có chút trắng bệch, nhìn như lớn tuổi hơn. Sau đó còn có một cây ba tong, đi theo cả người liền tìm trong người ra. Cứ việc có thủ trưởng, nhưng là hắn vẫn là đứng nghiêm. Trời, có người nhận ra người này. Sau đó dùng tay che miệng. Rất hiển nhiên cái nhân vật này xuất hiện, để cho một số người càng thêm giật mình. Cái đó kinh hô một tiếng người là Emir Benner. Hắn rất kinh ngạc nhìn xem Fritz Hurt. Thấp giọng nói, người chắc chắn không biết phó thi hành chủ tịch Jan Miken lão này sẽ đến không? Đúng vậy, Emir, ta quả thật không biết. Giống như ta không biết người cũng tới vậy. Bởi vì là ngươi quả thật không có ở đây mời trong danh sách. Fritz hớt những lời này là xỉ và Emir Benner đi. Nhưng là Emir Benner lúc này nhưng không so đo những thứ này. Hắn ở cúi đầu suy nghĩ một chút. Sau đó vỗ một cái Fritz hớt cánh tay. Chúng ta đi gọi một chút. Vừa nói liền hướng bên kia đi qua. Chân Phàm cũng nhìn thấy. Hắn không nhận biết người này. Nhưng là người ta là hướng về phía hắn tới. Chỉ ít lễ phép ở trên là muốn thỏa mãn. Vì vậy cũng nghênh đón. Ngược lại là đài truyền hình vậy mấy cái người MC không kịp đợi đem lời đồng đưa tới. Xin hỏi Miken tiên sinh. Ngài tới tham gia Chân tiệc khai trương là bởi vì là ngài và Chân quan hệ giỏi vô cùng sao? Như vậy ngài là tại sao biết Chân? Các ký giả rất biết bắt vấn đề. Nếu như là ngày thường, Jan Miken là sẽ không để ý tới những thứ này người chủ trì. Nhưng là ngày hôm nay hắn đứng lại, mỉm cười đáp lại. Ngày hôm nay ta tới là bởi vì là Chân là một người đặc biệt ưu tú trung y. Hắn chữa trị qua rất nhiều người. Hơn nữa toàn bộ đều bị hắn chữa khỏi. Đây là một rất giỏi sự việc. Ngài cũng tiếp thụ qua hắn trị liệu không? Không, ta không có. Nhưng là ta có chút bạn bị hắn chữa qua. Bao gồm ngày hôm nay tại chỗ Fritz hớt nghị viên. Hắn còn chữa khỏi qua bệnh ung thư chờ rất nhiều khó mà đánh chiếm tật bệnh. Cái này thật vĩ đại. Chúng ta đều thấy được trung y mang đến cho chúng ta biến hóa. Đây là một môn giỏi vô cùng y học. Jan Miken lúc này vừa đi vừa đáp trả người chủ trì vấn đề. Rất nhanh thì có đặc biệt nhạy cảm người MC bắt được trong lời này điểm chính. Có người liền nhanh chóng đặt câu hỏi. Miken tiên sinh, đây có phải hay không ý nghĩa Trung Y sẽ bị bang California hoàn toàn đón nhận đâu? Hoặc là sẽ còn có lớn hơn cử động nhằm vào Trung Y, Miken tiên sinh, chấm ngoặc kép. Được rồi, ta có thể tiết lộ một chút. Quả thật, chúng ta có người phát khởi đề án. Ở lần nữa, giám khảo Trung Y ở bang California y học lên cống hiến. Đây là một món tốt vô cùng sự việc. Có lợi cho bang California tất cả mọi người khỏe mạnh chuyện tốt. Tốt lắm, ngày hôm nay không phải chính trị buổi họp báo tin tức. Ta đúng tới tham gia khánh điển. Nhường một chút, Jan Miken vừa nói liền đi về phía trước. Không để ý tới nữa những cái kia người MC. Trần Phàm đón Jan Miken liền đi tới. Hắn nghe được Miken cùng người MC cửa nói chuyện. Vì vậy có chút nghi hoặc nhìn hắn. Thật xin lỗi, Miken tiên sinh. Đúng vậy, Jan Miken. Ta đúng cái không mời mà tới người. Hy vọng không có chọc chủ nhân khó chịu. Miken dừng bước, đưa tay ra, cùng Trần Phàm cầm. Này, Miken tiên sinh, thật là đúng dịp, ở chỗ này gặp ngươi. Trần Phàm vẫn không nói gì, liền nghe được bên cạnh có thanh âm truyền tới. Là tiên sinh Fritz Hurt. Hắn lớn tiếng cùng Miken chào hỏi, đi lên cùng hắn nắm tay. Sau đó ở đi qua Trần Phàm bên người thời điểm, thấp giọng nói một câu. Hắn là Thượng nghị viện phó thi hành chủ tịch. Nói liền sau đó, rất nhiệt tình cùng Jan Miken ôm chầm. Sau đó chạy tới Emir Benner cũng cười tới. Giang hai cánh tay cùng hắn tới một cái thật to ôm chầm. Ngươi tại sao biết chân? Emir Benner buông Miken, hỏi một câu. Không, ta không nhận biết, nhưng là ta biết chân là một giỏi vô cùng người. Giống như ta mới vừa rồi đối với các ký giả nói như vậy. Hắn dùng Trung Y là bang California mang tới cống hiến cùng vinh dự. Cho nên ta đúng không mời mà tới người. Cho dù không có cho ta phát thiệp mời. Chẳng qua là hy vọng chân không được đem ta đuổi đi là được. Đặc biệt tình nguyện ngài đến. Trần Phàm cười, làm trò đùa. Thượng nghị viện phó thi hành chủ tịch vội tới ngươi cổ động. Ngươi dĩ nhiên phải biểu hiện cao hứng điểm. Hơn nữa người này vẫn là ở mình không có cho hắn phát thiệp mời dưới tình huống tới. Mời qua bên này. Trần Phàm hướng về phía Miken vừa nói. Đem hắn dẫn tới bên kia. Fritz cùng Emir cũng đi theo cùng đi. Nhân vật chính trị dĩ nhiên phải cùng nhân vật chính trị lăn lộn chung một chỗ. Cứ cùng những đạo diễn kia diễn viên hỗn tử à cùng nhau. Bọn họ luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trần Phàm lễ phép nói một tiếng, xin lỗi. Sau đó liền chuẩn bị đi gọi những thứ khác khách. Đợi một chút, Trần. Lúc này Jan Miken gọi lại Trần Phàm. Sau đó hướng về phía Fritz cùng Emir cười một tiếng. Xin lỗi, ta có thể cùng Trần đơn độc trò chuyện một chút sao? Dĩ nhiên có thể. Fritz gật đầu một cái. Đi ra ngoài, Emir kỳ quái nhìn xem Trần Phàm. Vừa liếc nhìn Jan Miken. Hướng Fritz phương hướng đi tới. Hắn trong lòng đối với cái lão gia hỏa này rất khinh bỉ. Ngươi không nhận biết chân. Không nhận biết còn chạy tới tham gia hắn khánh điển. Không nhận biết vẫn cùng hắn tư mật nói chuyện. Gặp quỷ đi đi. Khốn kiếp. Rất kỳ quái ta ngày hôm nay tại sao trở lại phải không? Jan Miken hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Giống như ngươi người như vậy. Đối với quyền quý cùng danh tiếng. Kim tiền cũng sẽ không nhìn rất trọng yếu. Bởi vì là bọn họ đối với ngươi mà nói là dễ như trở bàn tay. Ta nói như vậy mà nói. Ngươi hẳn có thể hiểu chưa? Trần Phàm tâm niệm chuyển động. Lập tức liền nghĩ tới điều gì? Bỗng nhiên liền nheo mắt lại cười. Đúng vậy. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi đến. Cũng cảm ơn ngươi là Mia còn có Early Dis một cái thân phận hợp pháp. Cái này không có gì. Rất nhỏ một chuyện, ta lần này tới thật ra thì chính là cần phải ra thỉnh cầu. Di Các Lô, Bọc đối với ngươi rất sùng bái. Hắn tự nhận là không đạt tới ngươi cảnh giới bây giờ. Hơn nữa, không chỉ là hắn, ta cũng rất muốn tự mình tới thăm ngươi một chút. Xem một chút hắn sùng bái người là như thế nào. Ngươi bây giờ thấy, Trần Phàm giang hai cánh tay, sau đó cười một tiếng, và những người khác không có gì khác biệt, chỉ bất quá đối với các ngươi mà nói có chút bất đồng mà thôi. Đúng vậy, không có gì khác biệt, nhưng là ta hay là đối với ngươi tràn ngập tò mò. Bất quá, có hay không một loại có thể, chúng ta hai bên tiến hành hợp tác, chấm ngoặc kép, Jan Miken thử nói một câu. Không, không có hứng thú. Trần Phàm một hớp liền hủy bỏ. Ta không có hứng thú cùng bất kỳ tổ chức hoặc là tôn giáo tiến hành hợp tác. Không có loại này có thể. Bất quá, ta vẫn là vô cùng cảm ơn ngươi đối với ta cái này phòng khám bệnh ủng hộ. Trần Phàm vừa nói, lại chuẩn bị rời đi hắn. Gọi khách đi, được rồi, ta biết, ta sẽ nói cho già. Đối với cái kết quả này, Jan Miken hình như là nằm trong dự liệu vậy. Xem đưa hắn tới trước cũng đã đối với Trần Phàm tiến hành qua nghiên cứu. Trần Phàm đang muốn đi ra, bỗng nhiên hướng về phía Jan Miken cười nói. Ta biết ngươi hơi thở ẩn núp tốt vô cùng, để cho người nhìn như giống như là một người bình thường vậy. Liền từ điểm đó đi lên xem, ngươi so với lão Di Các Lô, có cường đại hơn, xem ra các ngươi tổ chức thật đúng là có rất nhiều cao nhân. Trần Phàm vừa nói, liền không nhìn hắn nữa, thẳng hướng trong đám người đi tới. Hắn mới lười để ý như vậy tổ chức, bỏ mặc bọn họ từ dạng gì mục đích. Chỉ cần không chọc hắn, thì sẽ sống yên ổn với nhau vô sự. Nếu như có thể trợ giúp mình, như vậy ở thời khắc mấu chốt, nói không chừng còn sẽ xuất thủ giúp một cái. Chờ Trần Phàm lẫn vào trong đám người, Jan Miken lúc này mới phản ảnh tới. Hắn giật mình nhìn Trần Phàm, sau đó trong lòng liền lật ra hoa. Người trẻ tuổi này thật sự là quá đáng sợ. Khó trách Cát Các Lô nói hắn vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ nhìn lại quả thật như vậy. Hắn cố ý thu liễm mình tất cả hơi thở, để cho mình xem chính là một người bình thường. Người lợi hại hơn nữa vật cũng không nhìn thấu. Nhưng là người trẻ tuổi này lại có thể. Bây giờ thật là người tuổi trẻ thế giới. Jan Miken lắc đầu, nói lầm bầm một câu. Đúng vậy, bây giờ là người tuổi trẻ thế giới. Tối thiểu cái này chân, chính là ta thấy qua người tuổi trẻ bên trong người xuất sắc. Giỏi vô cùng người tuổi trẻ, đem chúng ta người này cũng so không bằng. Lúc này tiên sinh Fritz hớt đi tới, nói một câu, ta đồng ý những lời này. Emir cũng đi tới, nhìn xem Trần Phàm ở trong đám người như cá gặp nước hình dáng. Lắc đầu than thở, rất hiển nhiên hắn nhớ lại mình con trai Mark Banner. Từ hắn bị Trần Phàm chữa khỏi bệnh sau đó, rời đi bang California. Một người không biết đi nơi nào. Ba người có chút cảm khái thời điểm, liền thấy Trần Phàm bỗng nhiên liền đi tới trên đài. Nguyên lai khánh điển thời gian đến, Trần Phàm muốn bắt đầu phát biểu khánh điển phát biểu. Tất cả mọi người đều ngưng trò chuyện, sau đó cũng hướng đài thượng khán. Mà lúc này, mấy đài máy chụp hình cũng hướng về phía trên đài Trần Phàm, tùy thời chuẩn bị mở ghi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuincv.com/siu-co-vo-vo-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.